Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1844, chương 1846, hiệu trưởng đại nhân phiền não. Vương Tiện Ngư thật sự là không có cách nào. Toàn bộ thiên đình, không cái nào có thể giúp lấy được hắn. Theo An Lâm danh vọng vô hạn dương cao, Vương Tiện Ngư cũng biết An Lâm nắm giữ quỷ thần khó lường lực lượng. Liền căn cứ ngựa chết thành ngựa sống tâm tính, đến tìm An Lâm tìm kiếm chút vận may rồi. Ai, chuyện này, cũng không biết, hắn có thể không thể giúp được ta. Vương Tiện Ngư biết An Lâm có bản lãnh, nhưng hắn cái bệnh này, muốn chữa khỏi độ khó thật rất lớn, cho nên hắn tâm lý đúng là không có chắc. Tông chủ đại nhân đến. An Lâm tông chủ, các đệ tử đột nhiên kích động kêu lên. Vương Tiện Ngư ngẩng đầu nhìn về phía không trung, có một người nam tử bạch y phiêu nhiên, ngự phong tới, hai con người đen bóng có thần, khí chất càng là mờ mịt xuất trần. Hiệu trưởng không khỏi cảm khái người học sinh này, thật là càng ngày càng có tiên gia phong phạm a. Vương hiệu trưởng, quả thực xin lỗi, để cho ngài chờ lâu như vậy. An Lâm hướng về phía Vương Tiện Ngư hành lễ, thần sắc cung kính nói, không việc gì, ta biết An Lâm đồng học ngươi có chuyện gì, ta cũng không chờ bao lâu. Vương Tiện Ngư trên mặt tận lực hiện lên hữu hảo nụ cười. Phốp, An Lâm quả thực không nhịn được, bật cười, vốn là hắn thấy Vương Tiện Ngư kia trướng thành dưa hấu đại đầu, ngay tại nín cười rồi, sau đó lại nghe được Vương Tiện Ngư kia non nớt thon nhỏ thanh âm, tựa như một lớp bạo kích, để cho hắn trực tiếp không nhịn được cười bình phun. Vương Tiện Ngư, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hiệu trưởng, trăm năm không thấy, ngài biến hóa thật lớn a. An Lâm nín cười nói, ai, An Lâm đồng học, chuyện này nói đến liền lời nói dài. Vương Tiện Ngư đung đưa sau lưng đuôi cá, mặt đầy u buồn nói, ngài là không tiếp cận đủ tiền mua thần đan sao? Ta nhớ được ngươi biến cá bệnh, chỉ cần một quả thần đan là có thể giải quyết chứ? An Lâm lại hỏi, ai ngờ nghe vậy Vương Tiện Ngư cuối cùng trực tiếp lắc đầu một cái. Không, An Lâm tiểu hữu, một quả thần đan nơi nào có thể giải quyết ta vấn đề? Cái thế giới này đã không có ai có thể làm ra ta yêu cầu cái loại này thần đan rồi. Có ý gì? An Lâm chớp chớp con mắt, người bệnh tình xấu đi rồi hả? Do ngư thay đổi người lớn độ khó tăng lên. Vương Tiện Ngư lắc đầu một cái, nếu như chỉ là muốn ngư thay đổi người lớn, kia căn bản là không có độ khó. Vấn đề là, bây giờ ta không muốn làm người. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, không muốn làm nhân. Vương hiệu trưởng, ngươi. An Lâm nhìn trước mắt cá voi, như nghẹn ở cổ họng. Làm nhân có cái gì tốt? Nơi nào có ngư nhi một loại tự do tự tại? Vương Tiện Ngư túm chính mình gợi cảm thân thể, khạc bong bóng nói, chỉ có ngư nhi mới có thể ở trong nước du, mới có thể trên đất chạy, mới có thể ở trên trời du. Hơn nữa, ngư nhi nhiều đẹp đẽ, tràn đầy đường cong mỹ, tràn đầy lưu tuyến cảm, nhất định chính là sinh mệnh hoàn mỹ nhất hình thái. Khóe miệng của An Lâm nhẹ nhàng co quắp, không biết nên nói gì cho phải. Hiệu trưởng đại nhân, ngươi là nghiêm túc? An Lâm nhìn trước mặt chân ngắn cá voi nói, đương nhiên là thật, các ngươi không có đổi thành côn, căn bản không lãnh hội được, biến thành côn tuyệt vời, làm ngư so với làm nhân thoải mái nhiều. Vương Tiện Ngư tiếp tục kích động huơi tay múa chân nói, tốt, cho nên bây giờ ngươi tìm ta là nghĩ ta giúp ngươi giúp cái gì? An Lâm cảm thấy đối phương có làm hay không nhân với hắn cũng không quan hệ, tiếp tục hỏi. Vương Tiện Ngư khẽ thở dài một cái, tiếp tục dùng mềm mại thanh âm nói, ai, thật không dám giấu giếm, bây giờ ta biến cá trong quá trình gặp phải khó khăn. Hơn 100 năm trước, côn bằng đối với ta thi triển hạch tâm bí pháp thay đổi côn côn. để cho ta biến thành côn. Trong quá trình này, đã có đặc thù dấu ấn ở lại trong cơ thể ta. Như vậy ta vừa thấy được côn bằng, sẽ thiên nhiên ở thế yếu bên trong, thậm chí sẽ biến thành đối phương nô bộc. Ta chỉ muốn đem dấu ấn diệt trừ. Kết quả dấu ấn đã thật sâu chồng vào ta trong huyết mạch. Theo ta biến thành cá thân thể hoàn toàn dung hợp vào một chỗ rồi. Căn bản trừ tận gốc không được. Ta đoạn thời gian trước, muốn mạnh mẽ dùng man lực thanh trừ. Kết quả phát sinh tác dụng phụ. Huyết mạch bảo tẩu, đem đầu mình cũng làm cho lớn. Ai, thật để cho người nhức đầu. Vương Tiện Ngư vừa nói, tròn vo mắt to, đã chảy xuống hai hàng nước mắt. Ô ô ô, An Lâm tiểu hữu ngươi đừng chê bai. Biến thành cá sau, khác không nhiều, chính là thủy nhiều, thích rơi nước mắt. Ô ô ô, Vương Tiện Ngư một bên khóc, vừa nói, ta tìm ngươi hỗ trợ, chính là muốn cho ngươi xem một chút, có biện pháp gì hay không? Có thể đem côn bằng ở lại trong cơ thể ta dấu ấn cho hoàn toàn thanh trừ hết. Yên tâm, phương diện thù lao tuyệt đối không phải vấn đề. Ta nguyện ý cầm trước chuẩn bị mua thần đan 200 triệu linh thạch. Coi như thù lao, An Lâm trong lòng động một cái. 200 triệu cũng không phải là số lượng nhỏ rồi. Có thể mua một quả tương đối khá thần đan rồi. Đối với hợp đạo siêu cấp đại năng mà nói, cũng tuyệt đối có thể nói là số tiền lớn. Được, ta đây giúp ngươi nhìn một chút. An Lâm đi về phía trước mấy bước, lấy tay đè ở Vương Tiện Ngư tròn vo dưa hấu trên đầu. Thần hồn hóa thành một cổ lực lượng, bắt đầu thăm dò vào đối phương trong huyết mạch. Bằng vào cực kỳ cường hãn thần hồn, An Lâm cũng xác thực dò xét ra Vương Tiện Ngư huyết mạch vấn đề, bao gồm kia dấu ấn lực lượng. Nhưng côn bằng dấu ấn đã hoàn toàn dung nhập vào Vương Tiện Ngư huyết mạch, thành dòng máu của hắn chung tuy hai mà một một bộ phận. Muốn chia lìa rút ra, căn bản không làm được, trừ phi không làm ngư. Tựa hồ đoán được ý tưởng của An Lâm, Vương Tiện Ngư lần nữa trọng thân nói, An Lâm đồng học, ta Vương Tiện Ngư kiếp này chỉ làm ngư. An Lâm trầm mặc hồi lâu, đem thắng tà kiếm rút ra. Tiểu tà, người tịnh hóa có biện pháp không? Thắng tà kiếm tấn thăng thần khí sau đó, có tam đại kỹ năng đặc thù. Một người trong đó chính là tịnh hóa. Có thể tịnh hóa bị đâm trúng người hết thảy mặt trái hiệu quả. Ta phát huy lực lượng với ngươi thực lực kính trình chỉnh sửa liên quan. Nếu như là trước phản hư sơ kỳ ngươi, ta hoàn toàn không có cách nào, nhưng bây giờ ngươi, ta nghĩ ta có thể thử một chút. Tiểu tà vắng lặng lại non nớt, âm thanh vang lên. An Lâm cặp mắt cũng sáng lên. Như vậy, nhờ ngươi, tiểu tà, Vương hiệu trưởng, tiếp theo ta muốn dùng kiếm đâm ngươi. Hy vọng ngươi không nên chống cự. Chờ một chút, An Lâm đồng học, ngươi tại sao phải dùng kiếm đâm hiệu trưởng? Đương nhiên là vì trị bệnh cho ngươi a. Không, tại sao dùng kiếm đâm ta là chữa bệnh? Không kịp giải thích, xem kiếm. A, ngoặc kép, một khắc đồng hồ sau, An Lâm Mỹ từ từ nắm 200 triệu linh thạch, quay trở về tông chủ đại điện, dùng kiếm châm một chút Vương hiệu trưởng, là có thể đạt được 200 triệu linh thạch. Cuộc mua bán này hái hoa liền như vậy. Vương Tiện Ngư nhìn cầm số tiền lớn, thật vui vẻ trở lại tông chủ đại điện An Lâm. Trong lòng không miễn cho có chút tâm nhét. Đối phương ghim nó một kiếm, kết quả nó còn phải đưa đối phương 200 triệu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy trứng đau. Mặc dù hắn không có đạn, bất quá, rất nhanh, hắn liền điều chỉnh xong chính mình tâm tính. Đầu nồi úp không thấy, hắn lần nữa biến thành nguyên lai êm dịu lưu loát bộ dáng. Lấy gương ra, nhìn mình đẹp trai mặt mũi, kia thật dày môi, tròn vo đầu, con mắt của đại đại, biết bao để cho người ta mê muội bộ dáng a. Vương Tiện Ngư lộ ra hài lòng mỉm cười, ta lại có thể thật tốt làm cá. Cảm ơn ngươi, An Lâm,